Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 78, C78, hối hận đến mức không biết phải khóc ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Khiết đứng ngay trước mặt Úc Đình Chi, với vẻ đầy kiêu hãnh. Cô là tiểu thư nhà Âu, là người học thức. Úc Đình Chi từ đầu đã thấp hơn cô một bậc. Cô có thể nhìn trúng Úc Đình Chi, không hề coi thường anh. Úc Đình Chi không có quyền từ chối cô. Chính khi Âu Khiết đang chờ Úc Đình Chi trả lời, Úc Đình Chi lại như không thấy cô, bước đi một cách nhanh chóng. Úc Đình Chi, Âu Khiết rất tức giận, một tay kéo Úc Đình Chi lại. Úc Đình Chi quay mắt không kiên nhẫn, vung tay Âu Khiết ra. Nếu bị bệnh thì về nhà uống thuốc đi. Nhìn bóng lưng của Úc Đình Chi, Âu Khiết tức giận đến mức đạp chân xuống đất. Kẻ vô dụng này, thật là quá đáng. Anh nghĩ anh có giỏi lắm sao? Úc Đình Chi, anh nghĩ anh là ai vậy? Anh sao không nhìn vào gương xem bản thân mình? Tôi có thể nhìn lên anh, đó là may mắn của anh. Anh đừng không biết tốt xấu. Âu Yết la lớn, anh hỏi xem Tống Bảo Nghi, hỏi xem người ta có thể nhìn lên anh không. Đừng có mặt dày không biết xấu hổ. Âu Khiết tức giận chạy về nhà. Anh trai Âu Mục Lăng của nhà Âu đang ngồi trong phòng khách đọc báo. Thấy em gái tức giận chạy về, mặt rất hoang mang. Chuyện gì vậy? Không phải là ý tưởng tốt mà anh đưa ra sao? Tôi nói cho anh biết, từ giờ trở đi tôi không phục vụ nữa. Ai muốn theo đuổi kẻ vô dụng đó thì theo đuổi đi. Nghe được lời này, Âu Mục Lăng lập tức để báo xuống, nhìn xung quanh sau đó đóng cửa lại. Chuyện gì vậy? Kẻ vô dụng đó thật sự làm tôi tức chết. Âu Mục Lăng nhăn mày. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng mở miệng là vô dụng vô dụng. Anh không phải là vô dụng thì là gì? Âu Khiết nói giận dữ. Anh luôn nói anh ta đang giấu giếm tài năng. Đã bao nhiêu năm rồi, anh ta vẫn như vậy. Tôi nghĩ không phải anh ta đang giấu dốt, mà là anh đang mù quáng. Đúng vậy. Âu Khiết không phải thật lòng thích Úc Đình Chi. Cô dám mạnh dạn theo đuổi, hoàn toàn vì Âu Mục Lăng. 3 năm trước, khi Âu Mục Lăng đi công tác ở anh đã nhìn thấy Úc Đình Chi. Lúc đó, Úc Đình Chi mặc vest, mặc áo khoác màu đen bên ngoài, tuyết trắng rơi xuống một bên vai. Có người giữ ô cho anh, có người mở cửa xe cho anh, còn có một nhóm người thuộc tầng lớp thượng lưu đang chờ anh ra lệnh. Khi Âu Mục Lăng đang sốc, anh nghe thấy một câu nói: Nhàn Đình tiên sinh. Hóa ra kẻ vô dụng nổi tiếng ở Giang Thành chính là Nhàn Đình tiên sinh trong giới kinh doanh. Biết được tin này, Âu Mục Lăng như bị sét đánh. Khi tỉnh lại, người ta đã đi xa. Cũng vào lúc này, Âu Mục Lăng thề sau này anh nhất định phải làm tốt quan hệ với gia đình Úc, đặc biệt là Úc Đình Chi. Biết được Tống Bảo Nghi không coi trọng Úc Đình Chi, vì vậy Âu Mục Lăng đã để em gái của mình tận dụng cơ hội để tiếp cận Úc Đình Chi, theo đuổi Úc Đình Chi. Đối với Úc Đình Chi, điều này chắc chắn là đưa than ấm trong ngày tuyết. Rốt cuộc, ở Giang Thành hiện nay, nơi nào còn tìm thấy người thứ hai không coi thường Úc Đình Chi? Ai ngờ Âu Khiết lại không cố gắng như vậy. Âu Mục Lăng nhìn Âu Khiết. Tôi nói với em, Tống Bảo Nghi sẽ sớm hay muộn hối hận. Khi đó, cô ấy sẽ không tìm được chỗ để khóc. Nói đến đây, Âu Mục Lăng dừng lại một chút, tiếp tục nói, người con gái theo đuổi người con trai chỉ cách một tấm màn. Sau khi đến em lại khó khăn như vậy, tôi hỏi em có phải là kiêu ngạo không? Âu Khiết lạnh lùng cười một tiếng. Tôi có thể nhìn lên anh ấy, đó chính là may mắn của anh ấy. Âu Mục Lăng thở dài liên tục. Em nhìn xem, em như vậy là không được. Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, người đàn ông cần được nuông chiều, cần được ngọt ngào. Âu Khiết trực tiếp cắt đứt lời nói của Âu Mục Lăng. Tôi không muốn nghe anh nói nhiều, dù sao sau này tôi sẽ không theo đuổi kẻ vô dụng đó nữa. Nếu muốn theo đuổi thì anh tự mình đi theo đuổi, Nói xong, cô quay người đi. Âu Mục Lăng nhìn bóng lưng của cô, đầu lắc đầu không thể hiểu nổi. Em sẽ sớm hay muộn giống như Tống Bảo Nghi, hối hận đến mức không tìm được chỗ để khóc. Nghe lời, Âu Khiết trong lòng lạnh cười một tiếng. Điên rồi, thật sự điên rồi, chính cô cũng điên rồi. Mới tin vào lời nói của Âu Mục Lăng, nghĩ rằng Úc Đình Chi là Nhàn Đình tiên sinh, nói ra còn bị người ta cười chê. Sau này cô sẽ không bao giờ tin vào những lời nói vô nghĩa này nữa. Chủ nhật, Triệu Tử Tuấn đúng hẹn đến nhà hàng Tiểu Nam Quốc. Vừa đi đến nhà hàng, đã có nhân viên tiếp đón. Xin hỏi anh có phải là Triệu Tử Tuấn không? Triệu Tử Tuấn gật đầu. Nhân viên tiếp tục nói. Triệu Tử Tuấn, xin mời theo tôi. Theo nhân viên đến phòng riêng. Chu Tử Thành nhìn người đến, cười nói. Tử Tuấn, sư huynh. Chu Tử Thành tiếp tục nói. Tôi giới thiệu cho em. Đây là tổng của chúng ta. Tô Tổng, đây là sư đệ của tôi. Triệu Tử Tuấn, Tô Thời Việt đứng dậy từ ghế. Hướng Triệu Tử Tuấn giơ tay, gật đầu mỉm cười. Triệu Tử Tuấn, Triệu Tử Tuấn nắm tay Tô Thời Việt. Tô Tổng thật là trẻ trung và tài giỏi. Tô Thời Việt trẻ hơn Triệu Tử Tuấn tưởng tượng rất nhiều. Nếu không gặp Tống Họa, anh ấy chắc chắn sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng sau khi gặp Tống Họa, anh ấy không còn cảm thấy gì nữa. Tô Thời Việt làm dấu, mời. Triệu Tử Tuấn, xin mời ngồi. Cảm ơn. Triệu Tử Tuấn cúi người ngồi xuống. Chu Tử Thành tiếp tục nói. Tử Tuấn, Tô Tổng của chúng ta rất dễ gần, lại rất trọng tài. Trước mặt anh ấy em không cần phải giữ kỷ. Có gì cứ nói thẳng. Được. Triệu Tử Tuấn gật đầu. Tô Thời Việt ra lệnh cho nhân viên mang món lên. Rất nhanh, món ăn đã được mang lên bàn. Sau một hồi tán gẫu, Tô Thời Việt cầm lên ly rượu, hướng Triệu Tử Tuấn nói. Triệu Tử Tuấn, cảm ơn anh đã giới thiệu vị đại thần giải quyết khủng hoảng của Tô Thị. Ly rượu này, tôi dành để mời anh. Triệu Tử Tuấn lập tức cầm lên ly rượu. Tô Tổng quá lịch sự rồi. Tôi chỉ là người trung gian mà thôi. Thực ra người cần phải cảm ơn nhất vẫn là vị đại thần kia. Cả hai đều cần cảm ơn. Nói xong, Tô Thời Việt uống hết ly rượu trong tay. Tiếp tục nói, nói về vị đại thần. Triệu Tử Tuấn có quen biết với anh ấy trong cuộc sống thực tế không? Nghe câu này, Triệu Tử Tuấn cũng không biết phải trả lời thế nào. Gãi đầu, có thể coi là quen biết. Cô ấy là sư phụ của một người bạn tôi. Tô Thời Việt gật đầu. Vậy ra là như vậy. Nói xong, Tô Thời Việt tiếp tục nói. Triệu Tử Tuấn, thực ra lần này mời anh đến, Tô gia còn có một việc muốn nhờ anh giúp. Tô Tổng có việc gì cứ nói thẳng. Triệu Tử Tuấn nói, Tô Thời Việt chưa nói. Chu Tử Thành tiếp lời. Tô Tổng vẫn muốn gặp mặt vị đại thần. Tô Thời Việt rất tò mò. Rốt cuộc là người như thế nào? Chỉ trong vòng 20 phút đã có thể giải quyết khủng hoảng của Tô Thị. Điều quan trọng nhất là, anh ấy vẫn đang học lớp 12. Một đứa trẻ lớp 12 lại có thể giỏi đến như vậy. Nếu không thể hợp tác với anh ấy, đó sẽ là điều hối hận suốt đời của Tô Thời Việt. Gặp một lần, nghe lời, Triệu Tử Tuấn nhíu mày. Cái này có thể hơi khó. Tô Thời Việt lấy ra một tờ séc trắng đặt lên bàn. Chỉ cần Triệu Tử Tuấn có thể giúp mời người đến. Con số trên séc, anh tự do điền. Triệu Tử Tuấn lập tức vẫy tay. Tô Tổng, đây không phải là vấn đề về tiền. Tô Thời Việt nhìn Triệu Tử Tuấn. Triệu Tử Tuấn tiếp tục nói. Chính là vị đại thần này trong thời gian này đang bận rộn với kỳ thi đại học. Nếu không thì thế này, tôi sẽ thương lượng với cô ấy. Tô Thời Việt gật đầu nhẹ nhàng. Vậy thì phiền anh rồi. Nói xong, đẩy séc đến trước mặt Triệu Tử Tuấn. Triệu Tử Tuấn liên tục từ chối. Không công không lương, cân vớt, đi hoi lắp, cách chương.